Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1278, chương 1303, đúng hay sai? Bạch Vũ đi tới Hạ Tân bên người, dựa lan can mà đứng, nhìn phương xa tinh không. Hắn uống so với Hạ Tân càng nhiều, đầu cũng choáng váng, cứ tới đây qua đây thổi một chút phượng, làm cho đầu não thanh tỉnh dưới. Hắn thích thời khắc bảo trì đầu não thanh tỉnh, lãnh tĩnh, chán ghét loại này chóng mặt cảm giác. Hạ Tân cười một cái nói, chúc mừng a, tấn cấp hội trưởng. Bạch Vũ nhàn nhạt trả lời, có cái gì đáng giá chúc mừng địa phương sao? Lời này nghe kỳ quái, kỳ thực ngẫm nghĩ một chút sẽ không cảm thấy kỳ quái. Đối với một ít người mà nói, thượng vị, tỉ như từ tổ trưởng đến bộ trưởng, từ phó hội trưởng đến hội trưởng, đó là đáng giá chúc mừng sự tình. Nhưng, đối với một ít người mà nói, thăng chức là không có chút ý nghĩa nào. Một loại là bởi vì thân phận quá cao, khinh thường loại này đồ chơi nhỏ. Một loại khác là tâm không ở chỗ này, đối với thăng chức xuống chức không sao cả. Hạ Tân là gồm cả lưỡng chủng, hoàn toàn không để bụng chức vụ gì. Còn như Bạch Vũ, Hạ Tân mỉm cười nói, ngươi nói như vậy, nhưng là sẽ bị người đánh. Đây chính là mọi người khỏe không dễ dàng thắng được. Bạch Vũ cười nhạt nói, ngoặc kép chấm chấm, đúng vậy, cho nên ta đây không phải là không có nói với người khác sao? Hạ Tân suy nghĩ một chút phát hiện, nếu như chuyện này với hắn mà nói là một loại tuyệt không đáng giá cao hứng. Có cũng được, không có cũng được thăng chức. Liền cùng đi ngang qua tiện lợi điếm tiện tay mua chai nước uống loại chuyện đó tính chất giống nhau. Lại vẫn cứ còn muốn mang một đống người đến chúc mừng. Còn muốn bày làm ra một bộ dáng vẻ cao hứng. Còn muốn làm ra dáng vẻ cao hứng bị người uống rượu. Đó thật đúng là đủ dày vò. Chí ít, so với chính mình khó chịu sinh ra. Bất quá, hay là học sinh hội trường, có thể không phải vẻn vẹn chỉ là cái danh tiếng mà thôi. Căn cứ từng cái địa phương đối với học sinh hội trường chức quyền phân phối bất đồng, bên ngoài có quyền lực cũng bất đồng. Tỉ như Đại học Giang Nam học sinh hội trường, liền sở hữu toàn thể học sinh tối cao chấp hành quyền. Thậm chí sở hữu một lời quyền, hoàn toàn có thể một mình tiến hành có chút nhiệm vụ phân phối. Chức quyền điều động, tỉ như, trước đây Doãn Phong Hoa một câu nói, là có thể làm cho Lãnh Tuyết Đồng lên làm phó hội trưởng một dạng. Còn có, học sinh hội trưởng là đại biểu học sinh trực tiếp cùng trường học can thiệp. Tiếp nhận trực tiếp nhậm chức tư liệu, trực tiếp phúc lợi tư liệu, viện trợ tư liệu chờ. Các loại, cùng thời đại biểu trường học đối với dưới học sinh tiến hành chỉ đạo, phân phối nhiệm vụ, cái kia chức quyền nhưng thật ra là tương đối lớn. Đơn giản hơn điểm nói, học sinh nơi này hội trường, có thể trực tiếp điều động học sinh lớp, phòng ngủ, có thể chỉ định học sinh tham gia vật gì vậy, có thể trực tiếp đối với học sinh tiến hành quản giáo, xử phạt, chức quyền là tương đương mê người. Nếu không, Lý Liên Tinh cũng sẽ không nghĩ như vậy muốn. Kỳ thực, cũng tốt vô cùng, Hạ Tân bình tĩnh nói. Chí ít, đối với sự phát triển của tương lai rất có hỗ trợ. Cái này có thể làm một trước thời hạn lịch lãm, mà đối với Hạ Tân mà nói, hắn đã trước giờ ở xã hội thượng tiếp thu tàn khốc nhất lịch luyện. Ta cũng là như thế an ủi mình. Bạch Vũ gật đầu, sau đó hai người đều không nói chuyện, lẳng lặng nhìn trên trời tinh không, một cỗ mê chi xấu hổ ở giữa hai người lan tràn, đó là bởi vì Lãnh Tuyết Đồng mà sinh ra xấu hổ. Hạ Tân phát hiện trước kia là không có, hiện tại hai người cùng một chỗ liền cố gắng lúng túng. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao trong lịch sử, người nhiều như vậy vì một nữ nhân bất hòa, đương nhiên. Ngoại trừ xấu hổ bên ngoài, Hạ Tân cũng không còn cái gì ý tưởng dư thừa. Hắn thấy, cũng không tồn tại ai cướp ai. Cái gì huynh đệ pháp tắc các loại vấn đề, cũng bởi vì Bạch Vũ ở trong phòng ngủ nói sớm, nên tặng cho hắn, chính mình liền không thể đuổi. Không có đạo lý như vậy à. Hạ Tân cũng biết, Bạch Vũ lúc nói, mình đương thời cùng Nguyệt Vũ là nam nữ bằng hữu. Hắn cũng biết, Bạch Vũ cùng Tuyết Đồng, quan hệ cũng tốt vô cùng, bình thường, đều có cùng nhau trò chuyện, tản bộ gì gì đó. Nhưng, vậy thì thế nào đâu? Tình cảm trên thế giới tồn tại khiêm nhượng sao? Cảm tình không phải dựa vào chính mình tranh thủ sao? Nghĩ vậy, hắn chợt nhớ tới Trúc Hiểu Huyên, thoáng có điểm lý giải của nàng tâm tư. Ngược lại, Hạ Tân không làm được cái gì khiêm nhượng các loại sự tình. Càng không có nửa điểm hổ thẹn, nếu như thất bại, hắn biết tôn trọng Lãnh Tuyết Đồng tuyển trạch. Nếu như hai người thật tốt lên, Hạ Tân coi như không cam lòng, vẫn là nguyện ý chúc phúc Lãnh Tuyết Đồng. Nếu như, đây thật là kỳ vọng của nàng lời nói. Nhưng, Tuyết Đồng nếu tuyển chính mình chính là thích hợp nhất. Tuyệt đối không tồn tại cái gì khác hổ thẹn, khiêm nhượng tình cảm, chính là, có như vậy điểm xấu hổ. Nói, sẽ không theo trong lịch sử những người đó tựa như huynh đệ phản bội chứ. Hạ Tân không rõ nghĩ tới cái đề tài này, lập tức lại cảm thấy Bạch Vũ tính cách là thật tốt vô cùng. Cho nên, cũng không tồn tại bất hòa tình huống. Chính là, khả năng hai người đều cần chút thời gian tiêu hóa à. Cuối cùng vẫn Bạch Vũ mở miệng trước. Hắn phảng phất xem thấu Hạ Tân ý tưởng. Nhìn xa xa phía chân trời từ tốn nói. Kỳ thực, người không cần thiết cảm thấy xấu hổ, cũng không tồn tại ai cướp ai vấn đề này. Rốt cuộc là ngươi trước hay là ta trước, thật ra thì vẫn là khó nói. Ngoặc kép chấm chấm. Ừ, Hạ Tân nghi ngờ nhìn về phía Bạch Vũ, không minh bạch hắn có ý tứ. Bởi vì, từ ngay từ đầu, ta liền biết, Bạch Vũ lộ ra vài phần vẻ hồi ức. Ngoặc kép chấm chấm. Bởi vì lúc đó, ta thu được điểm tiếng gió thổi, có người muốn gây bất lợi cho nàng. Bạch Vũ tận lực tìm kiếm chính xác tìm từ, để tránh khỏi sự miêu tả của mình có chút bất công. Sau đó, ta liền theo dõi lấy, bảo hộ nàng, nàng cũng không có phát hiện ta. Cuối cùng, ta liền thấy các ngươi cùng đi mua đồ, cùng nhau về nhà. Ngay từ đầu, ta nghĩ đến đám các ngươi là loại quan hệ đó, nhưng khi đó, ngươi cùng Thư Nguyệt Vũ hoàn hảo lấy, ta đã cảm thấy rất kỳ quái. Tuyết Đồng không phải cái loại này tùy tiện nữ hài a. Vậy quá khiến ta thất vọng, sau đó sẽ điều tra sau đó mới biết được chân tướng của chuyện. Hạ Tân đại khái hiểu hắn đoạn này ngữ bên trong hàm hồ ý tứ. Bạch Vũ theo dõi Lãnh Tuyết Đồng, thấy được chính mình, sau đó, hắn cho là mình cùng Tuyết Đồng là cùng ở tình nhân quan hệ, mà Thư Nguyệt Vũ mới là chính mình trên mặt nổi nữ bằng hữu. Hắn cảm thấy Tuyết Đồng không phải như vậy nữ sinh, sau lại điều tra mới phát hiện, nguyên nhân nhưng thật ra là chính mình quá nghèo, ngay cả một ở địa phương cũng không có, cuối cùng bị Tuyết Đồng thu lưu, hai người cũng không có gì đặc biệt quan hệ. Muốn điều tra quá khứ của hai người, hẳn là cũng không khó. Dù sao, trường học nhiều như vậy tư liệu liền đặt cái kia. Hạ Tân nhàn nhạt trả lời nói, Tuyết Đồng là một, rất nghiêm túc, rất hiền lành, kiên cường dũng cảm, không thể gặp bất luận cái gì chuyện bất bình nữ hài. Nếu như không có nàng, ta hiện tại khả năng còn không biết đợi đang ở đâu vậy. Bạch Vũ lúng túng giải thích, ta cũng không có tìm tòi nghiên cứu người khác riêng tư tập quán. Chỉ là, đơn thuần lo lắng an toàn của hắn. Tuy là Bạch Vũ nói mịt mờ, Hạ Tân hay là nghe đi ra, hắn sợ Tuyết Đồng bị chính mình lừa gạt. Đại khái liền ý tứ này. Đối với lần này, Hạ Tân ngược lại là không chút nào tức giận. Tương đối làm hắn kinh ngạc chính là, Bạch Vũ cư nhiên từ ngay từ đầu cũng biết hai người ở chung, còn có thể làm ra một bộ người không có sao bộ dạng cùng chính mình trò chuyện. Hạ Tân cảm thấy của mình thích nữ hài, cùng một người nam sinh ở chung lời nói. Tuy là hai người không có quan hệ gì, nhưng đổi thành chính mình, hoặc là trong buổi họp đi đánh đối phương một trận, hoặc là sẽ đối với đàn ông kia tị nhi viễn chi. Cũng thật thua thiệt Bạch Vũ Nhẫn đến ngày hôm nay mới nói a. Phần này lực ý chí cũng là thật lợi hại, nếu như không phải là bị Lý Liên Tinh bước ra nói, Bạch Vũ cũng biết bị Hạ Tân nhìn ra một chút gì. Liền tới thẳng thắn, ta thừa nhận, ta lúc đó cố ý dò xét dưới phản ứng của ngươi. Đây là ta không đúng. Bạch Vũ nói là, lúc đó hắn nhớ Truy Lãnh Tuyết Đồng, cố ý dò xét Hạ Tân một cái, muốn mượn này nhìn quan hệ của hai người trình độ, mà đương thời Hạ Tân, đối với chuyện này là biểu thị ủng hộ, ngươi cũng không còn quá lớn phản ứng. Lúc đó hai người các ngươi cũng không có quan hệ gì. Bạn gái của ngươi là Thư Nguyệt Vũ, ngươi tối đa xem như là bị hắn chứa chấp khách trò. Đại khái chính là như vậy, xuất phát từ không muốn đi vạch trần riêng tư của người khác, cùng với không muốn bại lộ người khác chỗ đau. Nói thí dụ như, ngay cả một ở địa phương cũng không có, lưu lạc đầu đường loại sự tình này. Nếu như ở trong ban tuôn ra tới, Hạ Tân tuyệt đối sẽ bị trong ban những người khác kỳ thị cái năm. Bởi vì hắn đã có sơ chung, trung học đệ nhị cấp cùng loại đã trải qua. Cho nên, Bạch Vũ làm bộ cái gì cũng không biết. Một là vì Lãnh Tuyết Đồng, hai cũng là vì Hạ Tân. Đây coi như là Bạch Vũ ôn nhu, hay hoặc giả là bao dung a. Hắn cũng vì chính mình cố ý thăm dò Hạ Tân, biểu thị thành khẩn xin lỗi. Bất quá, đó cũng là vì xác định quan hệ của hai người. Sau đó, sự tình đã đến ngày hôm nay bước này. Bạch Vũ tính tình thuộc ôn, thuộc về cái loại này, ôn hỏa chậm ngao, tiến hành theo chất lượng loại hình, không giống cái loại này cạn tàu giáo máng, thế tiến công mãnh liệt nam sinh. Hắn tính tình tương đối ôn hòa, cùng Lãnh Tuyết Đồng phát triển, cũng hết sức thuận lợi. Nếu như không phải trên đường giết ra cái Hạ Tân lời nói, Bạch Vũ đúng là có rất lớn cơ hội. Chuyện quá khứ, cũng không cần hơn nữa. Truy cứu tới, cũng chỉ càng ngày sẽ càng loạn mà thôi. Đến cùng ai đúng ai sai, người quyết định không được, ta cũng quyết định không được. Người nào đó đã từng nói cho ta biết, tình cảm trong thế giới là không có có đúng sai, tất cả mọi người chỉ là thuận theo bản tâm mà thôi. Yêu một người, có lỗi gì sao? Không có, cái kia vì yêu làm nỗ lực, lại càng không có sai, chỉ là lập trường bất đồng vấn đề mà thôi. Đi qua chúng ta coi là huề nhau a, ai cũng không đối, ai cũng không sai. Lại càng không tồn tại ai đúng không dậy nổi của người nào vấn đề. Nói đến đây, Bạch Vũ cũng nhẹ nhàng cười cười, nói, tốt, cũng sẽ không lại đi nói qua đi. Sau đó, Hạ Tân quay người sang, nghiêm túc nhìn về phía Bạch Vũ nói, ngươi đặc biệt qua đây, muốn cùng ta nói, là bây giờ sự tình a. Đang khi nói chuyện, Bạch Vũ cũng xoay người nhìn về phía Hạ Tân. Khoảng cách của hai người không đến 30 cm, lẫn nhau, thẳng nhìn nhau, Bạch Vũ thản nhiên nói, ta cũng không đi quản chuyện riêng của người khác, lại càng không đi quản người khác chuyện tình cảm, ta ngay cả mình cũng không có làm xong, nào có ở không đi quản người khác. Bất quá, Tuyết Đồng là một ngoại lệ, càng là tiếp xúc, lại càng sẽ phát hiện, băng lãnh cùng cao ngạo. Chỉ là của nàng ngụy trang, nàng nhưng thật ra là rất đơn thuần, rất hiền lành, ở đại bộ phận trong chuyện rất thông minh, nhưng ở chuyện tình cảm bên trên, kỳ thực liền cùng 10 tuổi cười nữ sinh giống nhau, tinh khiết như giấy trắng nữ hài, nàng có chính nàng thế giới, nàng cũng có nàng kỳ vọng thế giới, vậy hẳn là mỹ hảo, hiền lành thế giới. Hạ Tân mang theo vài phần lãnh đạm thanh âm trả lời. Cái này không cần ngươi nói ta cũng biết. Tuyết Đồng về sau là ta nữ bằng hữu, không cần ngươi lo lắng. Bạch Vũ cũng như vậy, đối đầu gay gắt, nhìn chằm chằm Hạ Tân. Hai người giọng nói chuyện vẫn bình tĩnh, nhưng không khí bên người đã mang một ít khí sơ xác tiêu điều. Bạch Vũ tiếp tục nói, ta hỏi chính là, Hạ Tân, ngươi cảm thấy ngươi có thể cho nàng ấy cái mỹ hảo thế giới sao? Đương nhiên có thể, Hạ Tân không chút do dự trả lời. Có thể, Bạch Vũ lập tức híp mắt lại, trong ánh mắt lóe ra sắc bén phảng phất có thể đem người đâm thủng qua như bảo kiếm một dạng diệu nhãn quang mang. Đây là ôn hòa hắn ít có ánh mắt sắc bén, thậm chí so với đối mặt Lý Liên Tinh thời điểm đều muốn sắc bén nhiều. Ngươi cảm thấy nàng mong muốn mỹ hảo thế giới là cái gì? Lừa dối cùng giấu giếm sao? Hạ Tân cũng không duyệt giận tái mặt, nhìn về Bạch Vũ. Bạch Vũ trực tiếp tiến lên đón Hạ Tân ánh mắt, nghiêm nghị nói rằng, Tuyết Đồng chuyện, kỳ thực ta còn không có thua. Ngươi càng không thắng, chỉ là, ta kỳ thực từ vừa mới bắt đầu cũng biết, Tuyết Đồng đối với ngươi cực kỳ lưu ý. Nếu như ngươi cũng yêu nàng, ta có thể chúc phúc ngươi, thậm chí giúp ngươi. Ta biết ngươi bây giờ khốn cảnh, thế nhưng, đầu tiên, liền từ chặt đứt với ngươi dẫu lìa ngó ý còn vươn tơ lòng những cái này nữ sinh bắt đầu như thế. Nào, nếu như ngươi thực sự có thể cho nàng mỹ hảo thế giới, ta tin tưởng ngươi biết làm đến, tỉ như Hạ Thi Kỳ, tỉ như Tô Hiểu Hàm, tỉ như, hiện tại an vị ở bên trong, ngồi ở bên cạnh ngươi Trúc Hiểu Huyên. Liền từ nàng bắt đầu như thế nào đây? Bạch Vũ nói, đưa ngón trỏ ra, chỉ hướng bên trong căn phòng. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.